xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 115, chương 113-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Memao, không hợp. Sở Triều Dương mở to hai mắt, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. À, tôi nghĩ ra rồi. Cô cơ hồ là lập tức hát ra được một giai điệu mới. Lộp cộp cách, đạo diễn Trương Trị Bình cảm thấy, làn điệu mới này thập phần hòa hợp với bộ điện ảnh của hắn, nhìn cô một cái, khóe môi hắn lộ ra một mặt cười cáo già xảo quyệt, cúi đầu uống ngụm trà. Ca là ca hay, khúc cũng là khúc hay, như vậy sau khi sửa đổi cốt truyện, nhân vật sẽ càng đầy đặn hơn, tình tiết sẽ càng có sức giãn hơn, cũng càng hấp dẫn người xem hơn, chỉ là như vậy nhất định sẽ phải gia tăng suất diễn của nữ chủ. Không biết tiểu thư vô danh trước mắt này có thể diễn được tới tầng cảm xúc đó không đây? Nghĩ đến kỹ thuật diễn của vô danh, Trương Đạo không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Chờ sau khi tin tức vô danh vừa mới nhận diễn vai nữ chính cho một bộ phim điện ảnh được đưa ra, truyền thông cùng cộng đồng fan đều oanh tạc luôn rồi. Đầu tiên phải kể đến các nhà đầu tư cao hứng cực kỳ. Lại đầu tư thêm vốn, có hai người Tạ Mộc Văn và Tần Hạng Quân diễn chính, phòng bán vé đã được bảo đảm, và nếu có thêm vô danh gia nhập nữa, vậy phòng bán vé nhất định sẽ rất náo nhiệt luôn. Nhìn fan của cô ấy xem, có bao nhiêu điên cuồng cơ chứ? Nhóm ca sĩ cũng cao hứng a, vô danh chạy đi diễn kịch rồi kìa, các bạn nhỏ muốn ra album cứ thoải mái ra album đi, không sợ đụng phải vô danh nữa rồi. Bởi vì có những người vốn tính toán 6 tháng cuối năm ngoái phát hành album, nhưng lại đụng phải vô danh, đành vội trì hoãn lịch trình, dẫn tới đầu năm nay một đống ca sĩ mắc bệnh thiếu máu, cho nên tất cả những người thông minh một chút mà có ý định phát hành album, tất cả đều cùng nhất trí mà phát hành album trong khoảng nửa năm đầu, bây giờ mới vừa đầu xuân thôi mà câu chuyện hàng ngày cứ kiểu, hôm nay là Tiểu Thiên Hậu dòng nhạc tình ca Cố Thần Hy phát hành album, ngày mai là Tiểu Thiên Vương giới ca hát Tống Vũ Châu phát hành album, mấy ngày sau đó nữa là nhóm nhạc XMJ phát hành đơn khúc. Toàn bộ nửa đầu năm nay, nhóm ca sĩ liên tục cuồng hoan, chỉ sợ phát hành muộn một chút liền đụng phải vô danh. Nhưng tất cả đều tập trung phát hành album vào nửa đầu năm cho nên bọn họ cũng phải cạnh tranh rất là kịch liệt. Số người may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như Cố Thần Hy, Tống Vũ Châu có fan kéo lên, ngoài ra còn có đơn khúc của Giang Cầm, đơn khúc của nhóm nhạc XMJ. Đây quả là cuộc chiến giữa một lũ tu la. Với nhau, Tula hay Atula, đây là một loại thần hiếu chiến, bị xem là ác thần và thường tranh đấu với trời đế thích. Nhưng dù có là một lũ Tula đi chăng nữa, bọn họ cũng không muốn đụng độ với vô danh. Vô danh chính là hố đen vũ trụ, là địa ngục. Mà đồng thời với việc phát hành album, một số ca sĩ nhỏ còn không quên nói xấu vô danh một đợt, hỏi cô. Có phải, người trong mộng, đã hết thời rồi hay không, không viết được thêm ca khúc nào hay ho nữa cho nên vô danh mới vội vàng tìm đường lui, chạy đi diễn kịch. Cái cách nói này thế mà lại thu hút được không ít người tán đồng. Nhưng hiện tại vô danh đang lúc rất rất nổi tiếng, số lượng fan cũng rất nhiều, thanh âm như vậy vừa mới ngoi lên đã lập tức bị bao phủ bởi đội quân fan của vô danh. Tôi nhổ vào, vô danh nhà ta sẽ lo lắng rằng không bán được album ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là ca khúc do cô ấy hát, chỉ cần là album do cô ấy phát hành, tôi đều mua hết. Sau đó truyền thông và nhóm fan lại bắt đầu kêu gọi cách khoảng không. Vô danh cô vì cái gì mà tự dưng lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Cô cứ yên ổn ca hát không được sao, vì cái gì lại muốn đi diễn kịch ta, ai tới khuyên nhủ vô danh hộ tôi với, chuyên tâm ca hát không tốt sao? Vì cái gì lại để người ta đào ra chuyện xấu bằng cách chạy đi diễn kịch? Vô danh khẳng định là đang lo lắng cuốn album thứ ba không bán được cho nên mới tìm cách khác. Đây là loại người tới để đục nước béo cò. Vô danh, chỉ cần chị còn ca hát, chúng em đều nguyện ý mua album của chỉ cần là bài hát do chị hát, em đều sẽ nghe, cầu chị mau quay về ca hát đi. Đây là fan, kỹ thuật diễn của vô danh quả thực chính là hiện trường tai nạn xe cộ. Đến cả cụm từ hiện trường tai nạn xe cộ cũng không đủ để hình dung. Mọi người trên mạng lại bắt đầu đào lại mấy bộ phim truyền hình Sở Y Huyên từng diễn, biểu tình phổ biến nhất mà hầu như cảnh quay nào cô cũng dùng chính là mặt vô biểu tình, nhưng ít nhất cái biểu cảm mặt vô biểu tình này vẫn còn rất đẹp. Có một số biểu tình khác mới chân chân chính chính gọi là khủng bố. Cảnh tức giận thì trợn trừng mắt lên, nước mắt khi rơi lệ là do nhỏ thuốc nhỏ mắt, cứ cảnh làm nũng thì đều rầu miệng, còn vui vẻ tươi cười thì từ đầu tới đuôi đều một mức độ cười đấy. Truyền thông cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, chủ đề đàm luận của các tiết mục talk show trò chuyện trong khoảng thời gian gần đây đều là vô danh. Người chủ trì, gần đây tôi mới nghe được một tin tức động trời động đất. Khách mời cùng các người chủ trì khác tất cả đều nhấc tay. Tôi biết, bọn họ trăm miệng một lời. Vô danh muốn đi diễn kịch, Trong một tiết mục talk show khác, người chủ trì đang nổi của chương trình nói đến vấn đề này. Nói mới nhớ, không phải trong giới của chúng ta có một minh tinh, diễn kịch chán liền chuyển hướng sang ca hát chán xong lại chạy về diễn kịch đấy sao? Người xem phía dưới tức khắc bật cười, cùng nhau hô to. Vô danh, đúng, chính là vô danh, người chủ trì vô cùng đau đớn. Mấy người nói xem, cô ấy như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng như vậy cơ chứ? Còn có một bộ phận fan tỏ vẻ, mặc kệ vô danh làm cái gì, chúng tôi đều nguyện ý ủng hộ. Trương Đạo nói, lần này vô danh sẽ diễn vai mỹ nhân dẫn tới cuộc tranh chấp giữa hai nam chủ, lấy mỹ mạo của vô danh nhà ta, diễn mỹ nhân còn có vấn đề gì sao? Vô danh đẹp như vậy, cho dù cô ấy chỉ diễn một cây gỗ đứng đó, tôi cũng nguyện ý liếm màn hình. Đúng vậy, vô danh lớn lên đẹp như vậy, chỉ mỗi ca hát mà không diễn kịch thì quả thực quá là lãng phí tài nguyên, phí phạm của trời. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra điều gì sao? Trương Đạo nói mỗi một nhân vật trong bộ phim điện ảnh lần này của hắn đều có đặc sắc riêng, Trương Đạo chọn vô danh cho vai diễn này, tôi bắt đầu chờ mong hình ảnh của vô danh ở trong tác phẩm lần này của Trương Đạo rồi đấy, không biết ngài ấy sẽ bày biện vẻ đẹp của vô danh như thế nào đây? Còn vẻ đẹp như thế nào nữa hả? Vẻ đẹp đầu gỗ sao? Hoàng Hiểu Tuyền cũng không hiểu được Sở Triều Dương, em phải nắm chặt thời gian viết ca khúc mới đấy. Sở Triều Dương bất đắc dĩ buông tay, đã nói không phải là em viết rồi mà. Vậy mau gọi à ia bà chị hay đứa em gì đó ò của em ra viết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Tuyền đi công tác ở nước ngoài lâu quá, bây giờ định nói đến từ gì là lại quên mất, toàn phải kéo dài âm cuối để chờ cho não kịp suy nghĩ, nói chuyện mà cứ như là đang ngâm nga làn điệu dân gian nào đó. Hoàng Hiểu Tuyền đây là đang coi vô danh như một người bị bệnh phân liệt nhân cách, trong đó Sở Y Huyên là một người, vô danh là một người, Sở Triều Dương là một người, cuối cùng trong thân thể cô còn có một người nữa tên là người trong mộng. Sở Y Huyên chính cô gái ngu ngốc lụy tình trong miệng người đời. Vô danh là minh tinh ở trên sân khấu sở hữu quang mang tỏa ra bốn phía. Sở Triều Dương là góc mềm mại nhất trong nội tâm của cô, là người mẹ ấm áp tựa ánh mặt trời của Tiểu Trừng Quang. Người trong mộng, một người luôn có dòng chảy linh cảm cuồn cuộn không ngừng, trợ lực cho giấc mộng siêu sao của vô danh tuy chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng Hoàng Hiểu Tuyền tin rằng, cô hoặc có thể là hắn, vẫn luôn ở đó. Thời điểm đọc sách ở nước ngoài hắn đã từng gặp qua ví dụ về bệnh phân liệt nhân cách, dù sao Sở Triều Dương bị phân liệt nhân cách toàn bộ đều chỉ là để chuẩn bị cho việc làm minh tinh. Chỉ cần không phân liệt ra tính cách nào đó có sở thích phạm tội gây yêu ta ết người, hắn đều cảm thấy không sao cả. Nghe hắn nói xong, Sở Triều Dương có chút giong, không biết nên phản bác lại như thế nào. Sở Triều Dương lại bắt đầu công cuộc chu du khắp thế giới, đầu tiên là quay chụp quảng cáo cho Valentino, sau là Chanel, tiếp đó lại đến quảng cáo máy tính của Soli Corporation. Chờ bận rộn xong hết các chuyện đó đây, lúc này đã là cuối tháng 3, vạn vật bừng tỉnh giấc. Thời điểm Sở Triều Dương vội vàng các loại việc lặt vặt lung tung ở nước ngoài, trong khoảng thời gian này, vòng âm nhạc đã may mắn trở lại trạng thái trăm hoa đua nở. Mà nổi tiếng nhất nửa đầu năm nay cư nhiên lại không phải là Tiểu Thiên Vương Tống Vũ Châu, cũng không phải là Tiểu Thiên Hậu dòng nhạc tình ca Cố Thần Hy, mà là Giang Cầm cũng như XMJ. Sau khi truyền thông tin không mất đi Sở Y Huyên và Lư Du Nhiên lại hoàn toàn chạy sang mảng diễn xuất, bọn họ cuối cùng cũng lại xuất hiện thêm được một nhóm nhạc nổi tiếng. Không thể không nói, ở phương diện đào tạo thần tượng, truyền thông tin không rất có năng lực mà vận khí cũng thật tốt. Toàn bộ 6 tháng cuối năm ngoái, khi mà truyền thông tin không vướng trong các loại cạm bẫy gièm pha, mấy tháng đó Giang Cầm vẫn luôn không ra khỏi cửa, mà tập trung ở trong phòng sáng tác ca khúc, không biết có phải do Mễ Kiều và Hùng Viện Viện cãi nhau nhiều quá, tạo linh cảm cho cô hay không mà cô đã viết ra được hai bài hát khá xuất sắc, một bài là Mộng Tưởng, đây là đơn khúc do cô một mình độc diễn, người biên khúc và chế tác đều chính là cha cô. Một bài hát khác tên là Hữu Nghị Nữ Sinh, là bài hát do ba người XMJ cùng nhau biểu diễn. Bài thứ nhất, Mộng Tưởng, nói về khoảng thời gian Giang Cầm chìm sâu trong vũng bùn thung lũng, cô lại chưa bao giờ từ bỏ mộng tưởng của mình, cố gắng dẫy dụa nở hoa, lời bài hát của ca khúc này toàn bộ đều do mẹ cô phổ lời. Đoạn thời gian truyền thông tin không bị gièm pha kia, cả người Giang Cầm đều đặc biệt mê mang, cô cũng không phải mê mang vì mộng tưởng âm nhạc của mình mà là mê mang do cuộc tranh đấu liên miên giữa Mễ Kiều và Hùng Viện Viện, còn có cả chuyện Mễ Kiều vì nổi danh mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào, cô đã mơ hồ nhận ra một chút bóng đen trong đó, điều này làm cô cực kỳ mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì ba tiểu cô nương bọn họ đều cùng nhau chung sống dưới một mái hiên, ba người các cô gọi điện thoại hay làm việc gì đó đều công khai làm ở trong phòng, cho dù có bí mật gì được chôn sâu, sớm chiều ở chung, bọn họ vẫn sẽ biết được một ít. Huống hồ từ trước đến nay cô đều không phải là một cô ngốc. cô không biết đến tột cùng chính mình nên làm như thế nào cho phải, cho dù cha mẹ luôn trấn an cô, nói cô không cần để mấy thứ sôi nổi hỗn loạn của giới giải trí vào trong lòng, chỉ cần tiếp tục học tập âm nhạc, hiện tại con học tập hết thảy, một ngày nào đó đến một thời điểm chính xác nào đó, nó sẽ được bộc phát ra toàn bộ, thành toàn cho giấc mộng của con. Cứ cách một đoạn thời gian là cô lại phải gọi điện thoại cho cha mẹ cô cũng thay phiên nói chuyện phiếm động viên an ủi cô. Chính ở dưới hoàn cảnh như vậy cô viết ra bài hát. Mộng tường, này, mẹ của cô cũng căn cứ vào cuộc trò chuyện trong một đoạn thời gian nói chuyện với cô kia, đem tâm tình và giấc mộng của cô, bao gồm thêm cả một ít ý tưởng riêng của bà ấy, toàn bộ sửa sang lại thành lời ca, đưa cho Giang Cầm. Vì vậy mới có ca khúc kinh điển. Mộng tường, này, mà, hữu nghị nữ sinh, lại được tùy tay viết ra khi cô cảm thấy tâm phiền ý loạn, lòng có ưu sầu, ngay cả ca từ cũng lung tung rối loạn, bên trong chỉ đơn giản viết kiểu ba người có mâu thuẫn, lục đục với nhau, rồi đảo mắt một cái bọn họ lại hòa hảo, những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra còn có cả chuyện Hùng Viện Viện có tính chiếm hữu và rất thích tranh giành tình cảm của cô, các cô cũng đã quen nhau từ hồi còn là thực tập sinh, hai người vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau từ hồi đó tới giờ. Bản thân bài hát này cũng không phải là quá ưu tú, nhưng MV cho bài hát này lại rất xuất sắc. MV giống như là đang kể lại một câu chuyện xưa, đem hình ảnh Mễ Kiều và Hùng Viện Viện cùng nhau tranh đoạt Giang Cầm lột tả hết sức đáng yêu, rồi có cả những hình ảnh nhỏ xoay quanh cuộc sống sinh hoạt của ba người, biên kịch cũng tạo dựng tình huống làm hòa giữa Mễ Kiều và Hùng Viện Viện một cách cảm động vô cùng, đoạn kết của MV cuối cùng ba người cũng làm hòa, các cô đang ngồi ở trên cầu thang thông với biển, gió biển thổi qua mái tóc các cô, khiến nó bay phất phơ, ba tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi trông sức sống mười phần. Giang Cầm ngồi ở giữa, Mễ Kiều ngồi ở bên phải Giang Cầm, nhân lúc Giang Cầm không chú ý cô ta liền cố tình làm cái mặt quỷ đối với Hùng Viện Viện, đầu dựa lên trên vai Giang Cầm, Hùng Viện Viện ngạo kiều. Mà hừ một tiếng, ngẩng cổ lên cao, sau đó cực kỳ có tính chiếm hữu mà kéo cánh tay Giang Cầm ra cũng đem đầu dựa lên trên vai cô. Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là... Ngoài lạnh trong nóng, theo âm nhạc và tiếng ca nhỏ dần đi, màn ảnh cuối cùng dừng ở hình ảnh ba tiểu cô nương tựa lẫn nhau tầm mắt nhìn ra biển xanh vô tận. Hai bài hát này vừa đẩy ra đã thịnh hành khắp cả nước. Ngay cả Cố Thần Hy cùng Tống Vũ Châu nổi tiếng như thế cũng bị ép xuống dưới. Lúc này SMJ xem như là đã thật sự nổi tiếng, trong đó năng lực bạn trai của Giang Cầm đặt mắt cùng với sự tranh giành tình cảm của hai cô gái nhỏ trong MV đã làm cho nhân khí ủng hộ MV tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hình ảnh ở trong MV chỉ là do diễn xuất nhưng đội ngũ thiết kế lại tận dụng được tướng mạo sẵn có để nhược hóa khuyết điểm của mỗi người, khiến cho cuộc sống sinh hoạt trong MV của bọn họ trở nên đáng yêu hơn. Mễ Kiều được thiết kế là một cô nàng xinh đẹp nhưng lại có đôi chút phúc hắc, thích không có việc gì lại đi chiêu đùa Hùng Viện Viện. Phúc hắc mặt ngoài vô hại bình phàm nhưng kỳ thực rất mưu mẹo âm hiểm, những người này cũng không hẳn là những người xấu xa độc ác. Mà Hùng Viện Viện thì sao, trước kia ở Tân Tiếng Ca? Cô ta đã thiết lập tính cách theo kiểu có chút hoạt bát, động chút là ghen ghét, cho nên lúc này đội ngũ sản xuất đã thiết lập hình tượng ngạo kiều cho cô, tuy có hơi dễ xúc động nhưng lại thập phần đáng yêu, là nữ sinh nhỏ đơn thuần không có tâm cơ. Giang Cầm thì chính là người có năng lực bạn trai level max. Không thể không nói, người đại diện mới của các cô phải nằm ở đẳng cấp cao thủ. Sao nhiệt độ rất đúng chỗ. Lúc trước khi Lưu Duệ dẫn dắt các cô, hắn liền lập tức phân công cụ thể thiết lập tính cách của mỗi người, ví dụ như Mễ Kiều là xinh đẹp điềm mỹ, Hùng Viện Viện là vũ đạo giỏi và đáng yêu, Giang Cầm là có ngón giọng hay và dũng cảm. Mà người đại diện mới của các cô, lại căn cứ vào đặc điểm riêng của mỗi người, không chỉ dựa vào mỗi ngoại hình và tài năng mà cô ấy còn căn cứ vào tính cách yêu khuyết điểm riêng của các cô để thiết lập hình tượng phù hợp nhất. Trong lúc nhất thời, trên các game show giải trí lớn, tất cả đều là thân ảnh của các cô. Bởi vì có Giang Cầm ở giữa trung hòa mà mối quan hệ giữa Mễ Kiều và Hùng Viện Viện cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất thì khi ba người cùng nhau đi ra bên ngoài tham gia hoạt động, bọn họ đều che giấu tâm tình riêng của mình rất tốt. Che giấu không tốt cũng không sao cả, các fan đều sẽ tự động lý giải đó là vì hai người lại bắt đầu tranh giành tình cảm của Giang Cầm. Lúc đó, Giang Cầm cũng sẽ phối hợp mà lộ ra biểu tình sùng nịnh đặc biệt bất đắc dĩ. Khán giả hoàn toàn tin vào hình tượng bọn họ xây dựng thông qua MV. Mễ Kiều và Hùng Viện Viện đều phi thường cao hứng, thậm chí có chút thỏa thuê đắc ý, đoạn thời gian trước đó các cô bị các loại thanh âm ác ý mắng đến thiếu chút nữa đã mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày Mễ Kiều đều ru rú ở trong phòng ném các loại đồ vật điên cuồng gào khóc, hiện tại cuối cùng các cô cũng đã dám mở máy tính lên nhìn xem bình luận trên mạng nói gì về các cô. Vì thế khi các cô lòng đầy chờ mong mà mở máy tính ra tìm kiếm tin tức của mình, ngay ánh mắt đầu tiên các cô liền nhìn thấy dòng chữ đỏ to chói mắt trên trang đầu diễn đàn Hải Giác. Nhóm nhạc XMJ gần đây rất hot nha, mau đuổi kịp Sở Triều Dương đi cách chương.